Thái cổ cuồng ma, chương 1026, đụng đến ta xuống từ một chút. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì tỷ tỷ, Hoàng Long Lão Tổ là cái đó chí cường trên bảng thứ hai, được xưng cửu đại nhà vô địch một trong Hoàng Long Lão Tổ sao? Kia ước chừng 17-18 tuổi, mặc xanh nhạt trường cắt váy nữ tử hiếu kỳ hỏi. Song thập nữ tử gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân đại ca, chuyện này coi như đi, ngược lại cũng không nện vào ta. Màu lam nhạt trường cắt váy nữ tử mở miệng nói. Cảm mến, chúng ta liền tĩnh quan kỳ biến đi, vừa vặn cũng muốn nhìn một chút có thể để cho Hoàng Long Lão Tổ vừa ý người có bao nhiêu bất phàm. Hơn nữa người quân cửu ca lúc trước từng muốn bái nhập Hoàng Long Lão Tổ môn hạ, bị cự tuyệt, bây giờ vừa ý Hoàng Long Lão Tổ đệ tử, chỉ sợ sẽ không lúc đó bỏ qua. Song thập nữ tử, phía trước mắt phương tử kim y phục thanh niên, chậm rãi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia mặc vân văn bạch y thanh niên gật đầu một cái, đảo. Từ kiến thức một phen cũng không tệ. Cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Nhiêu như cũ đắm chìm trong chuyện cũ, không thể tự kiềm chế, long rượu mạnh lại được xưng say long, danh như ý nghĩa là ngay cả long đều phải say, mà Hoàng Kim Nhiêu cuồng ẩm một bình còn có thể đứng đã đủ để chứng minh hắn bất phàm. Có thể cho dù bất phàm cũng bị một bình long rượu mạnh men rượu hoàn toàn làm cho hôn mê đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hớp một cái Phó Viễn Sơn men rượu cũng xông vào đầu, để cho hắn tiến vào trạng thái phấn khởi, tay cầm kia to lớn thạch cung hắn đem thanh niên áo bào đen kia toàn diện áp chế. Chỉ cần thanh niên áo bào đen kia dám động, một mũi tên liền hung bắn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc sau, thanh niên áo bào đen kia quần áo lam lũ, vết thương chẳng chịt. Hống hống hống, thanh niên áo bào đen giống giận liên tục, nội tâm vô cùng bực bội, Phó Viễn Sơn cung tên cực đoan kinh khủng cái căn bản để cho hắn chút nào không có hoàn thủ đường sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc gia ngoài đánh, ngày tại Phó Viễn Sơn không ngừng kéo động thạch cung lúc, một đạo thanh âm già nua vang lên, Tần Vũ, Hoàng Kim Nghiêu, Phó Viễn Sơn cùng với thanh niên áo bào đen kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã là thiên hoang chủ thành cửa đông thành bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hoang chủ thành tổng cộng có đông nam tây ba cửa thành lớn, nam thành môn là đông đảo tu sĩ luận bàn nơi, tập hợp đến hơn 100.000 tu sĩ, là bởi vì nam thành môn tu sĩ quá nhiều, Tần Vũ đám người bị mang tới cửa đông thành. Lúc này, cửa đông thành cũng không có nhiều người, mà đạt tới cửa đông thành sau, Phó Viễn Sơn lắc lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía, khi thấy thanh niên áo bào đen kia sau, hắn gầm hét lên. Liền ngươi chút thực lực này, cũng dám nói người khác tìm chết. Xem ta không bắn chết ngươi, vừa nói, Phó Viễn Sơn hung kéo động, thạch cung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trực tiếp nắm Hoàng Kim Nhiêu đứng ở cửa thành bên dưới, cũng không có nhúng tay. Gocchuyenaudio.com, mặc dù không biết Phó Viễn Sơn thân phận, có lẽ ở tửu lầu lúc không sợ hãi chút nào thì kiếm nhất mạch cũng có thể thấy được Phó Viễn Sơn thân phận phi phàm, thêm nữa cung liền không phải là người tầm thường có thể lấy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trước quan sát qua cung thấp nhất đều là cực phẩm tiên binh cấp bậc, thậm chí càng cao. Thanh niên áo bào đen nội tâm cực kỳ bực bội, qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ bị người như thế áp chế qua, không ngừng giống giận, nội tâm của hắn có ngàn vạn lửa giận đè nén ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ chiến, lui ra đi. Kia tử kim y phục thanh niên hiện lên thanh niên áo bào đen bên người, ngừng mắt nhìn Phó Viễn Sơn, thấp giọng nói. Thanh niên áo bào đen võ chiến tự biết không phải là Phó Viễn Sơn đối thủ, chỉ đành phải gật đầu, mà từ kim y phục thanh niên lay động thân hình, trực tiếp phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở trạng thái phấn khởi Phó Viễn Sơn nơi đó quản được nhiều như vậy. Cảm nhận được từ kim y phục thanh niên đánh tới, hắn cười ha ha. Đến tốt lắm, vừa nói, trong cơ thể hắn khí hướng vân tiêu, trong tay thạch cung cũng chán sáng lên lộ ra rậm rạp chẳng chịt đường vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, không gian hung nổ tung, hóa thành hủy thiên diệt địa lực lượng đánh phía từ kim y phục thanh niên. Đăng nhập để đọc truyện, nhưng từ kim y phục thanh niên tu vi là tiên cảnh nhị kiếp, đã sớm nắm giữ gia tộc cường đại quy tắc, không phải là kia tiên cảnh một kiếp võ chiến có thể so sánh, thân hình hắn không ngừng tại không gian bốn phía biến ảo, tránh né Phó Viễn Sơn kinh khủng công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. không tệ tốc độ, nhưng dừng lại cho ta. Phó Viễn Sơn hai mắt chán sáng lên, gầm thét một tiếng, thân thể thay đổi, cuối cùng lấy cực hạn tốc độ hướng phía sau kéo động dây cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo một đạo vang lớn, tử kim thanh niên bóng người đột nhiên hiện lên, hắn tử kim y phục đã nổ tung, lộ ra một món tử kim chiến giáp chán sáng lên đem bao phủ. Nhưng Phó Viễn Sơn công kích cực kỳ hung, cho dù có kia tử kim chiến giáp bọc thanh niên này cũng bị lực phản chấn khí huyết sôi sùng sục, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, không đợi hắn giữ vững thân thể, tầng không gian tầng băng liệt tính ra hàng trăm mũi tên nhọn vỡ vụn không gian, hung đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới thành tường, Tần Vũ nhìn chăm chú phía trước cực độ phấn khởi Phó Viễn Sơn, không chỉ có lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể không nói, Phó Viễn Sơn thực lực làm Tần Vũ cũng ngạc nhiên, mặc dù chỉ là tiên cảnh một kiếp tu vi, nhưng hắn trong công kích cũng hàm chứa đậm đà quy tắc chi lực. Hoặc có lẽ là quy tắc chi lực xuất xứ từ với trong tay hắn cung, nhưng cung phi mạnh có thể tưởng tượng bộc phát ra cung lực lượng cũng không phải là đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là tại sao mọi người có đỉnh cấp tiên binh, nhưng bộc phát ra uy lực cũng không chân tiên binh 0,1 thậm chí 1 phần vạn, người như vậy có thể nói là có khối người. Ngay tại Tần Vũ đánh giá phía trước chiến đấu lúc bỗng cảm nhận được một cổ không nhỏ nguy cơ đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Lại thấy kia võ chiến tay cầm một thanh cự đao trực tiếp càn quét hướng Hoàng Kim Nhu, bị Phó Viễn Sơn áp chế võ chiến, nội tâm bực bội khí không chỗ phát tiết, thấy Hoàng Kim Nhu lúc nội tâm của hắn sát ý nhất thời bùng nổ, trực tiếp hung đánh tới, định chém tới Hoàng Kim Nhu một cánh tay. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, người này thật đúng là một 10 phần tiểu nhân, đánh không thắng, lại chạy tới công kích Hoàng Kim Nhu. Tần Vũ không chút do dự sử dụng hoành đao, nhưng ngay khi Tần Vũ nhấc đao lúc đột nhiên nghe được một đạo lạnh giá tiếng. Người muốn giết ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại thấy đám chìm trong chuyện cũ Hoàng Kim Nhu cảm nhận được nguy cơ đã tỉnh lại, lúc này hắn diện mục cặp mắt đều là đỏ bừng một mảnh, hô hấp thô trọng lại mang theo nồng nặc mùi rượu. Cùng Phó Viễn Sơn kia đỏ bừng cặp mắt bất đồng, Hoàng Kim Nhu cặp mắt cuối cùng đỏ thắm, có tiên huyết tích xuất, hắn nhìn chằm chằm đánh tới thanh niên áo bào đen đột nhiên nói. Vậy thì chết đi, vừa nói, Hoàng Kim Nhu giơ tay lên hướng thanh niên áo bào đen vỗ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, hiện lên cửa thành trên vân vân thanh niên đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, thanh niên áo bào đen võ chiến thân thể trực tiếp bị đẩy bay. Một đạo kinh thiên động địa vang lớn đột ngột vỡ ra, cường chấn động mạnh ba đem Tần Vũ đánh bay, mà Hoàng Kim Nhu đỏ bừng trên gương mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, nhìn hiện lên phía trước vân vân thanh niên, trong mắt lộ ra một màn điên cuồng, không nói hai lời trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà hắn lạnh giá tiếng vang vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường can thiệp vào cũng phải có, thực lực này, ta trước hết là giết ngươi. Nhìn biến mất Hoàng Kim Nhu, Tần Vũ sắc mặt co quắp, mắt nhìn vân vân thanh niên, vừa nhìn về phía không trung bùng nổ lực lượng kinh khủng ba động, Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Phó Viễn Sơn cùng kia tử kim chiến giáp thanh niên, sắc mặt càng phát ra cứng ngắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này uống còn thật không phải lúc a, lại nói kia bị vân vân thanh niên đẩy bay võ chiến giữ vững thân thể sau, sắc mặt vô cùng dữ tợn, đầu tiên là bị Phó Viễn Sơn đánh không còn sức đánh trả chút nào, vốn định đem lửa giận phát tiết ở Hoàng Kim thân bò thượng, nhưng không nghĩ Hoàng Kim Nhu một trường trực tiếp đem vân vân thanh niên bức ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho võ chiến khiếp sợ sau khi càng là cực kỳ bực bội a, vân vân thanh niên xuất thủ, đây là ý nghĩa một trường kia rất có thể đem chính mình bị thương nặng cho nên mới xuất thủ, nói cách khác chính mình rất có thể ngay cả người này một trường cũng không thể chịu đựng, cái này làm cho tâm cao khí ngạo võ chiến nơi nào có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội tâm bực bội hắn dãy dụa hồi lâu, ánh mắt không chỉ có nhìn về phía Tần Vũ nhưng không nghĩ Tần Vũ có chút phiết đầu xem ra, mang trên mặt một nụ cười, đạo. Có muốn hay không đụng đến ta xuống từ một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.